Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 19, sát hạch. Người sẽ không cho rằng sát hạch nhân viên cũng là thất phẩm đỉnh cấp đi. Đó là này ngoại vực nổi danh nhất một chỗ phân tháp. Bên trong có một vị bát phẩm luyện dược sư, chuyên môn phụ trách sát hạch bát phẩm luyện dược sư. Trần Hòa xem cổ hà vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cười giải thích, vậy liền đi xem đi. Cổ hà sáng mắt lên, lộ ra vẻ mong đợi, Trần Hòa loại này còn chưa lên cấp bát phẩm luyện dược sư người. Tình cờ nói ra, đều làm hắn được ích lợi không nhỏ, mà bây giờ một vị chân chính bát phẩm luyện dược sư, không biết sánh với hắn, làm sao? Liền biết người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Hỏa nói qua, mang theo cổ hà hướng về quảng trường ở ngoài chạy đi. Đi theo Trần Hỏa phía sau đi vòng vo mười mấy phút, mới rốt cục ở một chỗ khá là hẻo lánh cổ điển thạch tháp trước dừng lại. Thạch tháp tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng nó lượng người đi. Vô số luyện dược sư ở trong đó không ngừng lui tới, đồng thời đến thạch tháp phụ cận, lui tới luyện dược sư, đều sẽ không chế chính mình giọng nói lượng, tựa hồ đối với trong thạch tháp người khá là kính nể. Đây cũng là thánh đan ngoài thành vực nổi danh nhất một chỗ phân tháp. Kỳ danh khí khởi nguồn cũng không là bởi vì chỗ này phân tháp to lớn nhất, cũng không phải cái khác, mà là bởi vì nơi này có một vị bát phẩm luyện dược sư tọa trấn. Trần Hỏa mang theo cổ hà tiếp cận, tòa này xem ra cực kỳ cổ điển thạch tháp, thấp giọng giới thiệu, vị kia bát phẩm luyện dược sư tại sao tại đây ngoại vực. Bằng thân phận của hắn, dù cho ở thánh đan trong thành vực, nói vậy cũng có một vị trí đi. Tiếp cận tòa này phân tháp, cổ hà đối với vị này chưa từng gặp mặt bát phẩm luyện dược sư càng thêm hiếu kỳ. Không khỏi hỏi, ta kỳ thực cùng hắn cũng không thục, nghe nói là bởi vì ở đây kiểm tra có thể thấy được thuật chế thuốc cao minh. Nhưng phong cách bất nhất các loại luyện dược sư, có thể để cho hắn sản sinh linh cảm. Trần Hỏa lắc lắc đầu, tuy nói là hắn đầu tiên nói ra, thế nhưng bản thân của hắn cũng không gặp mấy lần vị này bát phẩm luyện dược sư. Đối với hắn tới nơi này nguyên nhân cũng không hiểu rõ. Quên đi. Đi vào giao lưu một phen liền biết rồi. Xem Trần Hỏa xác thực không biết, cổ hà có chút thất vọng, trước tiên quay về thạch tháp đi đến. Tiến vào trong thạch tháp, không gian bên trong ngoài ý liệu rộng rãi, cổ hà quan sát được trong thạch tháp có không gian trồng chất dấu vết, chắc là có bao nhiêu vị đấu tôn ra tay ở trong thạch tháp trồng chất không gian, làm cho ở bên ngoài xem ra không lớn thạch tháp, bên trong không gian như vậy rộng rãi, như vậy phát hiện, để cổ hà không khỏi đặc biệt không nói gì. Đường đường cường giả đấu tôn, liền bị đem ra mở rộng không gian. Đây cũng chính là đan tháp độc nhất nhà. Nếu là thế lực khác, e sợ những kia đấu tôn lập tức sẽ không xxx. Theo ta, phía nam chính là đẳng cấp chứng thực địa phương. Tiến vào trong tháp, Trần Hỏa đối với cổ hà nói rằng, liền chạm đích hướng về trong tháp phía nam khu vực bước đi. Cổ hà cũng là cấp tốc đuổi tới, làm cổ hà hai người đến này nơi sát hạch khu vực thời gian. Nơi đó đã đứng hàng nổi lên một cái đội ngũ thật dài, đều là chờ đợi khảo hạch người. Cổ hà nhìn ngoại giới còn không có lên tới ở giữa mặt trời, không khỏi lần thứ hai cảm thán chỗ này phân tháp nhân khí cao. Đối với Trần Hỏa hỏi, nhiều người như vậy, làm sao bây giờ, cũng không thể ở đây chờ đi. Nếu là như vậy, ta còn không bằng trở lại đây. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ nơi này chờ một lát, ta đi mở ra dược quan hệ. Tin tưởng mặt mũi của ta vẫn có mấy người bán đấu giá. Trần Hỏa hai tay hơi ép xuống, ra hiệu cổ hà bình thản, nói qua liền đi vào trong sát hạch thất đi đến. Ở Trần Hỏa này đừng ở ngực lòe lòe tỏa sáng bảy viên lòe lòe tỏa sáng màu váng tím tinh thần trước. mặt, không có mấy người sẽ đi ngăn cản hắn. Không mấy phút nữa, Trần Hỏa liền ở đây nơi sát hạch cửa phòng quay về Cổ Hà vẫy vẫy tay. Trên mặt xem ra khá là cao hứng. Cổ Hà đi tới, thấp giọng hỏi, hiện tại có thể, đúng, bằng vào ta luyện dược sư đẳng cấp, có thể trực tiếp nhìn thấy vị kia bát phẩm luyện dược sư. Hắn nghe nói ngươi muốn sát hạch bát phẩm, liền đồng ý cho ngươi sử dụng một chỗ đặc thù kiểm tra thất. Trần Hỏa nói xong lôi kéo Cổ Hà hướng về một chỗ đặc thù đường cái đi đến, đi ngang qua một chỗ hơi hơi tối tăm đường cái sau. Một chỗ khá là rộng rãi gian phòng xuất hiện tại trước mặt hai người. Lúc này, trong phòng đã đứng một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy ông lão, Cổ Hà liền vẻ mặt căng thẳng, bởi vì hắn nhận biết được ông lão quanh thân này bàng bạc linh khí. Xem ra hắn không chỉ có là bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa ít nhất là loại kia có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Hai người tiến vào phòng bên trong, ông lão liền mở hai mắt ra, nhìn tiến vào hai người, đặc biệt là Cổ Hà, nói, ta tên Bạch Trùng, nghe Trần Hỏa tiểu hữu nói về ngươi muốn sát hạch bát phẩm luyện dược sư. Từ thô tục trước tiên nói ở phía trước, nếu là không đạt đến yêu cầu của ta, dù cho ngươi là mới gia nhập luyện dược sư, ta cũng sẽ không đem huy chương cho ngươi. Tự nhiên, nếu là không đạt đến yêu cầu của ngươi, ta cũng không tiện yêu cầu luyện dược sư huy chương. Cổ Hà gật gù, ông lão theo như lời nói là nên có tâm ý. Hắn ngược lại không cho tới vì vậy mà tức giận. Bạch Trọng Điểm gật đầu. Trước tiên đối với phía sau kiểm tra thất đi đến. Cổ Hà đi theo Bạch Trọng thân sau, đồng dạng hướng về này kiểm tra thất đi đến, mang trên mặt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kiểm tra bát phẩm luyện dược sư đều sẽ có những gì. Cổ Hà, cố lên đi. Phía sau truyền đến Trần Hỏa cổ vũ thanh âm của Cổ Hà, vung vung tay, tiếp tục đi về phía trước, đến kiểm tra thất bên trong. Phía trước dẫn đường Bạch Trùng mới xoay người lại, nói, bát phẩm luyện dược sư sát hạch tổng cộng chia làm 3 môn. Phân biệt đối với dùng linh hồn chi lực, linh hồn điều khiển cùng khống hỏa năng lực, chỉ có 3 môn đều đạt đến yêu cầu của ta, vừa mới xem như là ngươi thông qua sát hạch. Khi hắn nói xong, quanh thân đột nhiên hơi vặn vẹo, một cổ cường đại linh hồn chi lực ở tại quanh thân. Cùng lúc đó, Bạch Nặng tiếp tục ở Cổ Hà vang lên bên tai, ở linh hồn của ta công kích dưới sống quá 3 chiêu. Này môn thứ nhất liền coi như ngươi qua ải. Nói qua, linh hồn chi lực hóa thành một đạo cự long, quay về Cổ Hà vị trí phương vị phóng đi. Ở Bạch chiếu lại ra linh hồn của hắn lực lượng lúc, Cổ Hà liền tăng cao cảnh giác, thấy hắn trực tiếp công lại đây, người sau cũng không cam yếu thế. Linh hồn chi lực hóa thành một cái óng ánh ngọc trùy. Ngọc trùy mở lên rất nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh, để Bạch Trùng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn cự long trùng thế hơi vừa chậm, vừa mới tiếp tục hướng về Cổ Hà vọt tới. Linh hồn cự long tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Cổ Hà trước người. Cổ Hà tay phải hướng về trước người vung lên, này ở giữa không trung đợi mệnh óng ánh ngọc trùy liền đối với cự long đầu ném tới. Hai người giao kích, một luồng kinh khủng linh hồn phong bạo ở kiểm tra trong phòng nhấc lên. Nếu không phải phân trong tháp không gian đều trải qua vô số lần gia cố, e sợ sẽ xuất hiện vô số không gian liệt phùng. Mặc dù như thế, thế nhưng này thiên truy bách luyện mặt đất vẫn là bị hai người dư âm xé rách ra từng đạo thô to vết nứt, kể rõ hai người giao chiến kịch liệt. Chờ phong bạo tiêu tan, hai người đều là vẻ mặt như thường. Hiển nhiên lần trước giao chiến bên trong hai người cũng không chiếm được tiện nghi gì. Có điều cũng cùng hai người đều không có ra tay toàn lực có quan hệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.